Với thế lực hiện tại của Phi Linh Môn, nếu động thủ, chỉ sợ sẽ để người khác ngư ông đắc lợi. Chư vị trưởng môn, chúng ta từng có ước định trước, còn chưa tới mức phải lật lọng như vậy. Sắc mặt của Lư Không Mỹ Phi tối sầm lại, ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du. Thiêu Du, người đi lựa trước ba kiện bảo vật đi. Nếu có người phản đối, ta nghĩ Linh Thiền Bồn cũng sẽ đứng bên người. Chuyện lật lọng sao, Linh Thiền Bồn có làm còn không được. Lời của phu nhân nghiêm trọng rồi, chúng tôi chỉ nói như thế thôi. Chuyện lật lọng đương nhiên là không làm được. Giả Cát Tây Phong đột nhiên cười nói. Vừa rồi chúng tôi chỉ là thương lượng mà thôi. Thế nhưng Phi Linh Bồn không đồng ý. Hết thảy cứ làm theo những lời ước định. Chỉ sợ còn có người khác chạy tới. Mời Lục trưởng Bồn nhanh nhanh lên dùm. Đừng chậm trễ thời gian. Công Tôn Hoa Nhài nói ra, sắc mặt vẫn thản nhiên. Nhưng ý nghĩ thế nào, chỉ sợ ai cũng suy đoán được. Một đám hồ ly biến sắc mặt không ngờ nhanh như vậy. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, chỉ sợ ai cũng rõ ràng, nếu đồng thủ với Phi Linh Bồn, chỉ sợ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Chờ tới lượt các chạy tới nơi này, vậy thì xem như thiệt thòi. Nếu không phải hôm nay tình anh Phi Linh Bồn đều có mặt, đám người kia cũng không dễ nói chuyện như vậy. Hết thảy đều dựa vào thực lực đi tranh thủ. Chư vị, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Khí xoáy chợt lóe lên, thân ảnh Lục Thiêu Du lao vào đống tài liệu chồng chất như núi, cẩn thận đánh giá. Hắn phải chọn ra ba loại tài liệu, tự nhiên không thể là lựa ra vật bình thường. Thân ảnh như thiểm điện, Lục Thiêu Du bắt đầu tìm kiếm, hai tay như thiên thủ quan âm, lật qua lật lại hơn 30 kiện linh khí, nhưng vẫn chưa lập tức chọn lựa mà đánh giá kỹ càng. Mọi người nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn thừa cơ lấy thêm kiện vật phẩm nào khác, đồng thời sắc mặt họ có chút không tự nhiên. Lục Thiêu Du lật xem đan dược, nhưng cũng không làm rối loạn. Nơi này có đan dược thất phẩm, thậm chí là thất phẩm cao dài vô giá. Mặc dù hấp dẫn, nhưng hắn cũng thả trở lại, không thu vào trong túi. Sau một lát, hắn đi tới trước một đống hộp gấm không nhỏ, mở ra một hộp, khí tức thổ hệ tràn ngập, khí tức này làm lòng người đều nhảy mạnh. Đây là vũ khí địa cấp sơ giai. Lục Thiêu Du híp mắt lại, theo khí tức nhìn lại, đây tuyệt đối là vũ khí địa cấp. Hiện tại ngoài Long Ảnh Tí còn chưa thể tu luyện. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một vũ khí địa cấp khác. Quả là vô cùng phong phú và mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là bảo vật. Lục Thiêu Du do dự, nhưng lại muốn nhìn kỹ lại, nhất định phải cẩn thận chọn lựa mới được. Lục Thiêu Du, người tốt nhất nhanh lên một chút, thời gian không nhiều lắm, người có chọn xong hay chưa? Nhìn thấy Lục Thiêu Du do dự không chừng, bây giờ Đồng Quy Tình lên tiếng. Hắn ta đã nhìn thấy Lục Thiêu Du cầm vũ khí địa cấp, tựa hồ là muốn kích tiểu tử kia thủ lại. Không cần phải gấp, tự nhiên là sẽ chọn nhanh thôi. Lục Thiêu Du không quản Đồng Quy Tình, cắn răng ném vũ khí địa cấp sang một bên, tiếp tục chọn lựa. Nhìn thấy trưởng môn ném bỏ vũ khí địa cấp, Linh Vũ Song Quái, Tạ Thiên Khung, bọn họ siết chặt nắm tay, cảm giác còn khẩn trương hơn cả chính họ chọn lựa. Cho đến một lát sau, khi sắc mặt của nhóm người Đồng Quy Tinh đã thật khó coi, Lục Thiêu Du cầm lên một vật, đó là một chiếc hộp thật bình thường, thật thô, lại khiến cho hắn chú ý. Lục Thiêu Du mở hộp, phát hiện một chìa khóa, cực kỳ tương tự ba chuôi chìa khóa hắn lấy được lúc trước, tài liệu giống nhau y như đúc. Nhìn chăm chú vào chìa khóa, Lục Thiêu Du đột nhiên cảm giác được chuyện gì, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người thu vào trong trữ vật giới chỉ. Không cần vũ khí địa cấp, ngược lại lấy một chìa khóa vô dụng. Điều này làm Lữ Chính Cường cùng Lư Không Mỹ Vi chợt liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Lục Thiêu Du thu chìa khóa, nhóm người Đồng Quy Tinh cười thầm. Ở trong lòng bọn hắn, đó chỉ là vật phẩm vô dụng mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được gì. Nhưng Lục Thiêu Du thì nghĩ khác, trong bờ hồ cảm thấy mình nhất định phải lấy chìa khóa. Tự hồ trong đáy lòng, hắn có một thanh âm hồ hoán, hắn làm như vậy. Hắn tin vào trực giác của mình, cho nên cắn răng thu vào. Đã làm xong quyết định, Lục Thiêu Du cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào nữa cả. Nhìn thấy biểu tình của bọn họ, chỉ khẽ cười không nói gì, vẫn chưa dừng động tác, tiếp tục tìm kiếm. Mỗi khi hắn mở ra một hộp gấm, ánh mắt của người bốn đại sơn môn lại hùng hằng trừng hắn một lần. Sau một lát, Lục Thiêu Du cầm lên một hộp ngọc trắng. Trong hộp ngọc là một thanh trường đao màu xanh. Vừa mở ra, một cỗ khí tức dày nặng sắc bén lan tràn, nhưng chỉ tích tắc liền biến mất, giống như không hề có chút đặc điểm gì. Sau một thoáng dò dự, Lục Thiêu Du thu đao vào trữ vật giới chỉ, trực giác nói với hắn, thanh đao này không tầm thường. Ngày sau đó, hắn tìm kiếm một lúc, trong tay cầm một hộp gấm, một cỗ khí tức lan tràn. Đó là một ngọc giản vừa nhìn thấy trong lòng hắn lập tức điên cuồng, nhảy dựng lên.